Thức tỉnh đi thế gian ơi, phần 5. Niệm sự chết. Không phóng dật, đừng sống. Phóng dật là đừng chết. Không phóng dật, không chết. Phóng dật như chết rồi. Đây là những lời của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú. Những ai không phóng dật thì không chết. Tại sao? Người không phóng dật thì mới làm những thiện nghiệp, mới có biết là khoan dung và giới hạnh. Họ thực hành trì giới, thực hành thiền định và thiền tuệ. Một khi phát triển được định thành công, họ tiếp tục tiến đến thực hành thiền minh sát để thấy các pháp như bản chất của nó. Khi tuệ minh sát chín mùi thì đạo trí và quả trí siêu thế sẽ sinh khởi. Đạo trí nhổ tận gốc các phiền não ô nhiễm từng bước một, không còn dư sót. Họ chứng ngộ niết bàn, sự biết tử. Cho nên Đức Phật mới dạy là không phóng dật, đừng sống. Hay cũng nói là không phóng dật, không chết. Điều này không có nghĩa là họ sẽ không bị già đi hoặc là không có bị chết, mà nó có nghĩa là nhờ đạo trí và quả trí thứ tư, tức là A-la-hán đạo và A-la-hán quả, thì họ không còn phải tái sanh nữa. Vì vậy, bất kể là cái thân vật lý của họ còn sống hay đã chết, thì do là họ không chịu sanh tử nữa, cho nên họ được xem là bất tử. Ngược lại, những ai phóng dật thì coi như là chết rồi. Tại sao lại vậy? Vì khi phóng dật á, thì họ sẽ không nghĩ đến bố thí, cũng không nghĩ đến giữ giới, hoặc là cũng không nghĩ đến thực hành tam vô lậu học, giới học, định học và tuệ học. Mục đích tu tập các pháp hành này là để biết và thấy bốn thánh đế. Thánh đế về khổ, nguồn gốc của khổ, sự diệt khổ và con đường đi đến sự diệt khổ. Và để từ bỏ dính mắc với dục, hữu, tà kiến và vô minh. Vì họ không thực hành tâm học, thì phóng dật mà sao thực hành tâm học được? Thì họ không thấy các pháp như là bản chất của nó. Bởi không thấy các pháp như bản chất của nó, thì cái sự dính mắc với dục, hữu, tà kiến, vô minh sinh khởi. Và với cái sự dính mắc này á, họ lại tiếp tục tái sanh và cứ như thế mà lặp lại hoài. Cho nên đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói là phóng dật là đừng chết, và phóng dật như chết rồi. Theo chú giải thì người nào phóng dật thì không thể nào mà thoát khỏi được sanh tử luân hồi được. Khi người đó tái sanh thì người đó lại phải già đi và phải chết. Như vậy thì nếu mà chúng ta không muốn chết đi chết lại thì không có được phóng dật. Tối nay tôi sẽ nói về chủ đề chết. Bất cứ khi nào mà chúng ta nói về chết thì chúng ta phải nói về sanh. Nhưng trước khi mà tôi bắt đầu nói thiền đề mục chết, thì tôi muốn chỉ ra là thái độ của con người khi đối mặt với sanh và chết thực ra rất là kỳ lạ. Tại sao? Vì lúc sanh á, một đứa bé mới sanh ra khóc thì mọi người cười, gương mặt họ sáng ngời lên, rất là vui mừng hạnh phúc. Nhưng vào lúc chết, khi cái giờ phút cuối cùng của ai đó đến thì mọi người khóc. Gương mặt của họ biểu hiện một cái nỗi buồn và cái lòng tiếc thương. Hai cái thái độ kỳ quặc này đập vào tâm tôi. Khi ai đó khóc lúc mới sinh ra thì mọi người cười. Nhưng khi ai đó đang chờ đợi cái giây phút cuối cùng thì mọi người khóc. Thật ra thay vì chỉ hạnh phúc và tươi cười lúc em bé mới được sinh ra, chúng ta cũng phải cân nhắc cẩn thận cái gì đang chờ đợi đứa bé đó. Tại sao vậy? Bởi vì bước vào cái thế gian vốn là một cái đống khổ đau, thì đứa bé này cũng phải chịu khổ đau thôi. Cũng giống như tất cả mọi người, em bé mới sinh bị buộc chặt bởi khổ đau, chứ không phải là sung sướng. Và cũng giống như những người khác thì đứa bé cũng sẽ là nhân của nhiều khổ đau cho cả chính nó và cho người khác. Đứa bé nhỏ xíu đó cũng phải trải qua nhiều loại khổ đau khác mà chính chúng ta cũng đã trải qua trong cuộc đời mình rồi. Nó được sanh ra và như vậy đứa bé nó phải chịu bệnh tật thôi. Rồi nó cũng phải già đi, rồi nó cũng phải lo âu, rồi nó phải chịu buồn phiền, phải chịu sầu khổ, chịu sợ hãi, và cuối cùng thì nó cũng phải chết thôi. Đây là những thân phận đáng thương. Hơn nữa do vô minh thì đứa bé không thể liên tục tích lũy ngày càng nhiều cái bất thiện nghiệp trong suốt quãng đời của nó. Hầu hết mọi người đều chất một kho dự trữ cái nghiệp bất thiện trong cả cái quá trình sống của cuộc đời. Nếu như cái đứa bé mới sinh cũng vậy, thì nó có thể rơi vào một trong bốn cõi dữ khi nó chết đi. Như vậy có thể nói một cách thuyết phục rằng chính cái sự sanh kìm giữ người ta trong cái cảnh bó buộc. Qua quan sát mà suy xét, ta thấy rằng sự sanh mang theo với nó nhiều khổ não và đau đớn lắm. Nhưng nhiều người không có chịu thừa nhận điều này. Cha mẹ dành phần đời của mình để lo cho hạnh phúc con cái, rồi làm đến kiệt sức vì con cái. Từng ngày trôi qua, thân thể của cha mẹ ngày một già cỗi và yếu dần đi. Rồi một ngày nào đó họ chết đi. Rồi cái sự sanh đã bắt buộc phải dẫn đến cái chết rồi, không thể nào mà trốn thoát được. Kết cục của chúng ta được đảm bảo bằng cái sự khởi đầu của mình, là không ai thoát khỏi cái chết hết. Đây là cái khổ đúc khác đi theo cái sanh. Đây là khổ sanh ra bởi cái sự sanh. Khi mà em bé ra đời á, thì một cách tự nhiên là mọi người rất là hài lòng. Nhưng sanh là khả hỷ đối với phần đông. Chỉ vì sao? Chỉ vì họ không nhìn thấy, hay là họ không công nhận cái sự sanh này gắn liền với cái khổ cố hữu ở trong nó. Mặc dù ai cũng biết là con người là phải chết, nhưng không ai muốn trải nghiệm cái chết của chính mình. Thậm chí một vài người cho là chỉ riêng việc nhìn thấy một xác chết thôi á, đã là bất hạnh rồi. Cho nên đó, họ sẽ tránh những cái dịp mà khiến cho họ phải nhìn thấy xác chết. Tôi có một cái số đệ tử chưa từng trông thấy một xác chết nào trong cuộc đời mình. Cho nên khi mà tôi dạy họ hành thiền niệm sự chết thì tôi gặp khó khăn. Tại sao vậy? Bởi vì để thực hành niệm sự chết thì họ phải lấy một cái xác chết làm đề mục thiền. Cho nên khi tôi chỉ dẫn cho họ thì họ nói như thế nào? Trong đời con chưa bao giờ trông thấy một xác chết hết. Một số thì nói, ở đất nước của con, nếu mà trông thấy một xác chết là được coi như điềm gỡ. Cho nên mặc dù cái chết là một phần của cuộc đời, cũng giống như sanh là một phần của cuộc đời, nhưng mà những cái người này nè, họ lại không có kinh nghiệm trực tiếp nhìn thấy một xác chết bao giờ hết. Cho nên khi tôi dạy họ thiền niệm sự chết thì tôi phải đi tìm mấy cái tấm hình về xác chết đi cho họ xem. Thì tới lúc đó họ mới có thể lấy cái một xác chết làm đề mục thiền cho mình. Ngược lại, bất kỳ khi nào mà tôi thấy một xác chết, tôi xem đó là một cái dịp may mắn. Tại sao vậy? Nó cho tôi cái động lực để quán xét về cái chết của chính mình. Khi nhìn một xác chết, tôi cảm thấy là mình đang thấy một sự thật không thể nào chối bỏ. Nó cho tôi một cơ hội để nghĩ về bản chất thật của cái thân xác này. Đây là kinh nghiệm của tôi khi mà tôi còn là một cậu bé. Bất kỳ khi nào mà tôi thấy một xác chết, tôi rồi suy nghĩ. Bất kỳ khi nào mà tôi đặt mắt vào bộ da ghê tởm xấu xí của một cái xác chết, tôi cũng nhìn bộ da của chính mình và tôi thấy cái bộ da của chính mình như thể nó cũng đang biến đổi. Tôi biết đời tôi sẽ chấm dứt và rồi tôi cũng sẽ phải chết thôi. Thậm chí lúc đó là tuy còn nhỏ nhưng tôi cảm thấy cuộc sống nó rất là phù du. Một ý thức cấp bách thúc ép khởi sinh lên trong tôi. Nhưng mà vì tôi nhỏ quá cho nên là tôi không biết phải làm gì với các cảm giác mâu thuẫn về sự phù du và cấp bách. Khi tôi lớn hơn thì chúng trở thành một phần quan trọng trong cái pháp hành của tôi. Như vậy chúng ta có thể nói là việc thấy một xác chết thật sự là một cái dịp may. Thực tế nó là một cái cơ hội để quán xét sâu sắc, dành cho ai có như lý tắc ý, tức là tắc ý một cách khôn khéo, nhưng lại bị bỏ lỡ với những ai không như lý tắc ý, tức là không tắc lý một cách khôn khéo. Vì nhìn thấy một xác chết là một cái cơ hội cho sự giải thoát. Trong thời của Đức Phật, Ngài có nhiều đệ tử nhờ việc thấy xác chết và thiền trên sự chết, cho nên đã có thể đoạn tận khổ đau. Cho nên thấy xác chết thật sự là một cái cơ hội mà may mắn cho chúng ta lắm. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với tất cả quý vị. Một trong những cái nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất gia của tôi là thấy một xác chết. Thời gian đó, một trong những cái học trò của tôi có một cái người mẹ bị bệnh lâu ngày. Tôi là một trong những người chăm sóc cái người mẹ đó. Thì trong khi cái bác đó dường như đang khỏe lên từng ngày và có vẻ giống như là sắp hồi phục rồi á, nhưng mà sau một thời gian thì tình trạng bác lại suy sụp và cuối cùng thì bác chết. Lúc đó tôi không nghĩ gì đến cái chết của chính mình. Tôi hoàn toàn tập trung vào việc mà cố gắng để mà xây dựng cuộc đời của mình. Tôi làm việc để kiếm tiền và tôi làm việc để tích lũy của cải. Thật là dễ để mà không nghĩ gì đến cái chết của mình. Tôi chỉ chăm chỉ làm việc để thu gom các thứ, để tự mãn và để cải thiện đời sống của mình. Nhưng khi cái cái bác đó đó chết đi, thì đó là một cái cú gọi đánh thức tôi tỉnh dậy. Lúc đó một cái ý thức cấp bách khởi sinh trong tôi. Chúng tôi đã chăm sóc cho bác rất là tốt, cung cấp cho bác những cái thứ thuốc thượng hạng, đồ ăn tốt, chỗ nghỉ tốt, nhưng mà không có gì cứu được bác hết. Khi thời điểm chín mùi thì bác cũng phải chết. Mặc dù chúng tôi đã cho bác dùng cái thứ tốt nhất, đắt tiền nhất, và trông bác có vẻ khỏe lên, nhưng rồi cuối cùng thì bệnh trạng của bác biến chuyển ra một cái cách không mong đợi và bác chết, trong khi bác vẫn còn trẻ. Cái chết của bác nó xảy ra rất là đột ngột, làm cho tôi sửng sốt, và trong tôi nó mới khởi lên một cái ý thức rất là cấp bách. Lúc đó tôi hiểu là một ngày nào đó mạng sống của tôi cũng sẽ chấm dứt, và tôi cũng sẽ chết giống như bác đó. Nhưng mà tôi đâu có biết khi nào tôi chết, nơi nào tôi sẽ chết và tôi chết như thế nào. Tôi tự hỏi mình sống được bao lâu, và tôi quan sát là chết là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Trong quy cuộc sống thì nó không có gì chắc chắn, mình chắc chắn phải chết. Tôi xem xét khả năng mà tôi có thể rơi vào một trong bốn cõi dữ. Chỉ nghĩ đến nó thôi là tôi đủ thấy sợ. Tôi biết chắc chắn là tôi muốn thoát khỏi khổ đau trong bốn cõi dữ. Và bé đó lúc đó trong tâm trí tôi là tràn ngập cái câu hỏi là làm cách nào để tôi không rơi vào bốn cõi dữ. Tôi thấy là tôi cần phải thay đổi cái cách sống của mình, bởi vì lúc này tôi vẫn còn thời gian và tôi có cơ hội để tôi làm những cái gì cần phải làm. Tôi thấy là tôi phải thay đổi ngay bây giờ, trước khi mà tôi chết. Và lúc đó ý thức cấp bách là nó tràn ngập trong tâm tôi, và nó rất là mạnh. Tôi không có muốn làm bất cứ chuyện gì ngoài cái việc hành thiền. Và không lâu sau đó thì tôi thấy mình đã mặc một cái bộ y cà sa, tức là tôi xuất gia. Cái chuyện cá nhân này nó minh họa tại sao cái việc thấy xác chết nó thật sự là một cái việc may mắn. Nó là một cái cú gọi tỉnh thức, một cái bài học dẫn đến sự giải phóng, giải thoát khỏi khổ đau. Nếu như chúng ta nhìn với như lý tác ý, tức là tác ý một cách khôn khéo, thì chúng ta sẽ có hứng khởi để làm điều thiện và tu tập với cái sự quyết tâm và tinh cần. Bất cứ khi nào mà chúng ta gặp một cái đứa bé mới sanh, chúng ta biết rằng đứa bé này nó là một con người, thì cái khoảng đời giữa sanh và chết đó, nó sẽ gặp rất là nhiều điều mà nó mong đợi, và những cái điều nó không hề mong đợi, những điều nó ưa thích và những điều bất như ý. Mặc dù chúng ta vui khi mà thấy sự sanh ra, nhưng mà hầu như chúng ta lại không muốn nghĩ đến cái chết. Nhưng nếu nói đúng sự thật thì việc thấy một xác chết là một cơ hội rất là thuận lợi đối với những ai quan sát đúng đắn về nó. Nếu chúng ta nói đến cái chết thì chúng ta cũng phải nói đến nguyên nhân của cái chết. Một số người chết khi mà họ còn rất là trẻ, trong khi một số thì già mới chết. Tại sao là như vậy? Đức Phật đã giải thích lý do trong Vi Diệu Pháp là có bốn nguyên nhân dẫn đến cái chết. Thứ nhất là chết do sự chấm dứt thọ mạng. Thứ hai là chết do nghiệp lực tái sanh chấm dứt. Thứ ba, chết vì cả thọ mạng và nghiệp lực tái sanh chấm dứt. Thứ bốn là chết vì đoạn nghiệp, tức là nghiệp có quả làm cắt đứt quả của một sanh nghiệp khác. Họ có thể chết trong một tai nạn, trong khi thọ mạng và nghiệp lực của họ vẫn còn, nhưng mà vì đoạn nghiệp cho nên cái tai nạn xảy ra khiến cho họ bị tiêu diệt và họ chết. Tất cả chúng ta đều nhớ là mọi người đã bị sốc và khiếp đảm như thế nào khi mà cái trận sóng thần khủng khiếp tsunami nó xảy ra và nó giết chết rất là nhiều người cách đây cũng không có lâu. Thì hàng ngàn người bị thương hoặc bị cuốn trôi đi trong cái thảm họa thiên nhiên đó. Cho đến bây giờ chúng ta cũng vẫn thực sự không biết được là có bao nhiêu người bị tác động bởi sức hủy diệt của cái trận sóng thần giết người đó. Cái trận sóng thần đó nó hủy diệt bất kể người già, trẻ, lớn bé, giàu, nghèo vậy. Và đó là một cái tấm thảm kịch khủng khiếp, là kết quả của đoạn nghiệp, mà là nguyên nhân thứ tư của cái chết. Mọi người thì đều chết bởi một trong bốn nguyên nhân này. Một số chết bởi vì hết thọ mạng, một số chết bởi vì hết nghiệp lực tái sanh, một số chết bởi sự chấm dứt của cả thọ mạng lẫn nghiệp lực tái sanh, và một số chết bởi quả của đoạn nghiệp. Tôi muốn kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này được lấy trong kinh Tương Ưng. Trong thời Đức Phật thì có một thanh niên tên là Subrahma, là một cái vị sống hạnh phúc ở trong lâu đài ở thiên giới với đoàn tùy tùng là 1.000 thiên nữ. Trong câu chuyện này thì Subrahma đang ngồi dưới một cột cây trong khu rừng Nan Đá Ná giữa 500 thiên nữ. Thì 500 thiên nữ khác đã trèo lên cây và họ ca hát và ném hoa từ trên cây xuống. Còn những cái thiên nữ còn lại ở dưới cội cây cùng với Subrahma lượm những bông hoa và làm thành một cái vòng hoa cho cái vị thiên nam. Thì đoàn tùy tùng của vị thiên nam đều ca hát nhảy múa một cách rất là hạnh phúc. Nhưng mà đột nhiên thì các thiên nữ ở trên cây tự nhiên họ im bặt đi, không có ca hát gì nữa. Subrahma mới tự hỏi là có chuyện gì đã xảy ra, cho nên mới nhìn lên cây và thấy là không còn ai trên cây nữa. Đơn giản là 500 thiên nữ tùy tùng của Subrahma đã biến mất rồi. Thì lúc này trong tâm của vị thiên nam Subrahma khởi lên mong muốn, là muốn biết là 500 thiên nữ này đang ở đâu. Thì vị ấy mới dùng thiên nhãn của mình thì mới phát ra là 500 thiên nữ này nè, họ đang ở trên cây ca hát như vậy đó, nhưng mà họ chết một cách rất là đột ngột và họ tái sanh ngay tức khắc vào địa ngục A Tỳ. Mà đó là một cái địa ngục cực kỳ khủng khiếp. 500 thiên nữ trong đoàn tùy tùng của vị thiên nam Subrahma đang ca hát và ném hoa từ trên cây xuống thì đột nhiên chết và rơi vào cái địa ngục khủng khiếp đó. Quý vị cũng biết, cái việc mà chúng ta chia lìa với những người chúng ta yêu thương đó, chúng ta đau khổ lắm. Thì chư thiên họ cũng đau khổ không kém. Lúc đó cái vị thiên nam Subrahma cảm thấy rất rất là buồn, vì đau khổ rất là nhiều và cảm thấy một cái sự đau đớn rất là dữ dội. Và lúc đó sự tinh cần tỉnh thức mới khởi sinh lên trong tâm vị đó. Vị ấy mới xem xét lại thọ mạng của chính mình và thấy rằng chính mình cùng với 500 thiên nữ còn lại trong vòng 7 ngày nữa thôi sẽ phải chết và sẽ tái sanh trong cùng cái địa ngục A Tỳ đó. Bây giờ để tôi hỏi quý vị một câu, quý vị nghĩ như thế nào? Cái nỗi sầu khổ nào sẽ lớn hơn? Nỗi sầu khổ sanh ra trong tâm của vị thiên nam trẻ đó khi mà phải chia lìa với 500 thiên nữ mà mình yêu thương, hay là nỗi sầu khổ sanh ra khi thấy chính mình và đoàn tùy tùng còn lại sẽ phải sớm phải chịu khổ đau trong cùng cái địa ngục đó? Chắc chắn là nỗi sầu khổ cho chính vị thiên nam đó đó và đoàn tùy tùng của vị ấy nó sẽ mạnh mẽ hơn cái nỗi đau khổ kia. Vị ấy cảm thấy một cái nỗi đau đớn khủng khiếp rằng là tất cả bọn họ sẽ phải đối mặt. Trước đó vị đó, khi mà những cái người mà mình thương yêu là 500 thiên nữ đó bị chết đi thì vị ấy cảm thấy mất mát lắm, mất mát người thương. Nhưng mà bây giờ thì vị ấy cảm thấy đau khổ gấp bội, đau khổ cho chính mình. Cái nỗi sầu khổ dữ dội mới khởi lên tâm của vị đó. Và cái sự sợ hãi, cái nỗi khổ trong địa ngục nó quá khủng khiếp, cho nên một cái ý thức rất là cấp bách khởi sinh lên trong tâm vị đó. Và qua quá sợ hãi và cảm thấy là bị thúc bách là phải hành động, cho nên Subrahma đã đi đến gặp Đức Phật để thỉnh cầu sự an ủi và giúp đỡ. Khi đến gặp Đức Phật thì vị ấy đã ngâm cái câu kệ này: tâm này thường sợ hãi, ý này thường dao động, điều mong ước không khởi, điều không mong lại khởi, nếu có chỗ không sợ, xin giải điều con hỏi. Thì mặc dù chư thiên rất là hạnh phúc, nhưng mà Subrahma bây giờ thì rất là lo âu và cảm thấy khiếp sợ. Cái sự sợ hãi của vị ấy quá khủng khiếp và liên tục, khiến cho vị ấy thốt lên cái câu là tâm này thường sợ hãi, ý này thường dao động. Vị ấy đã liên hệ đến cả vấn đề đã nảy sinh và vấn đề chưa nảy sinh. Trong trường hợp này thì vấn đề đã nảy sinh là cái chết bất ngờ và cái chết và cái đích đến, tức là đích đến địa ngục, là rất là gây sửng sốt của 500 vị thiên nữ. Bây giờ cái vấn đề chưa sinh khởi thì nó còn ghê hơn, là cái chết sắp đến và việc rơi xuống địa ngục của chính vị đó với 500 thiên nữ tùy tùng còn lại. Cho nên là vị ấy cảm thấy rất là bị thúc bách phải hỏi Đức Phật cái cách để giải thoát. Và Đức Phật trả lời như sau: không ngoài khổ, giác chi, không ngoài hậu trì căn, không ngoài bỏ tất cả, ta thấy các pháp ấy đưa đến sự an toàn cho tất cả chúng sinh. Đức Phật đã dạy Subrahma rằng thực hành thiền là một cái nguồn khuây khỏa. Ý thức cấp bách trong tâm vị thiên nam nó mạnh đến nỗi là sau khi nghe điều đó thì vị ấy với cả đoàn tùy tùng thể nhập được ý nghĩa lời của Đức Phật dạy, và họ chứng được cái quả nhập lưu, họ trở thành các bậc thánh Tu Đà Hoàng. Tất cả bọn họ đã hoàn toàn giải thoát khỏi khổ đau trong bốn cõi dữ. Đạo trí đã nhổ tận gốc rễ các phiền não ô nhiễm, có thể dẫn họ đến khổ đau trong bất kỳ cõi dữ nào. Thật là tuyệt vời biết bao. Ở đây tất cả chúng ta nên nghĩ đến rủi ro tái sanh ở một trong bốn cõi dữ so với việc tái sanh ở một trong các cõi lành. Các vị nhớ là trong cái bài pháp trước tôi đã trích dẫn một bài kinh, là có một lần nọ thì Đức Phật hỏi một nhóm các tỳ kheo của Ngài là một cái chút xíu đất bám trong đầu ngón tay Ngài với lại cái đất mà trên cả cái trái đất mình thì cái nào nhiều hơn. Thì chư tỳ kheo mới trả lời là tất nhiên đất ở trên quả đất này nó nhiều hơn. Theo Đức Phật thì đất ở quả đất nhiều hơn đất ở trên đầu móng tay như thế nào? Thì con người sau khi chết đi á, cái số lượng người mà rơi vào bốn cõi dữ so với cái số tái sanh và các cõi lành á, thì cũng giống như vậy á. Nghĩa là số người mà rơi vào, cái số con người mà tái sanh của họ rơi vào cõi dữ cũng nhiều như đất trên trái đất này, và số con người mà khi tái sanh mà rơi vào trong các cõi lành á, ít như đất trong móng tay của Ngài. Vòng luân hồi Samsara thì không thể khám phá ra được cái điểm khởi đầu. Trong vô số các kiếp sống, tất cả chúng ta đều tích lũy vừa thiện nghiệp vừa bất thiện nghiệp. Nhưng mà hầu như là chúng ta tích lũy bất thiện nghiệp nhiều hơn là thiện nghiệp. Đó là cái điều mà không có may mắn. Nếu chúng ta không thực hành thiền trước khi chúng ta chết, nếu chúng ta không chuẩn bị cho cái chết trong khi hiện giờ vẫn còn thời gian nè, thì chúng ta sẽ không thấu suốt các pháp như là bản chất của nó. Như vậy thì chúng ta cũng giống như 500 thiên nữ kia, có thể rơi xuống một trong bốn cõi khổ khi mà chúng ta chết đi. Thì Subrahma và đoàn tùy tùng thiên nữ còn lại thấy trước là họ sẽ phải chịu khổ đau trong địa ngục, trừ khi họ phải thay đổi cách sống của mình. Sự cấp bách phát sinh ở nơi tâm của họ. Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta biết được rằng trong vòng 7 ngày nữa chúng ta sẽ chết và sẽ phải chịu khổ đau trong địa ngục, như vậy chúng ta có thay đổi cách sống hay không? Chúng ta có tập trung hành thiền để giải thoát khỏi cái số phận đó hay là không? Đức Phật đã chỉ cho các tỳ kheo của mình rằng con đường đến bất tử phát sinh qua niệm sự chết. Ngài bảo: này các tỳ kheo, niệm sự chết được tu tập được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Cho nên các thầy hãy tu tập niệm chết. Nếu chúng ta quán tưởng sự chết mỗi ngày, mỗi buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, sự tinh cần thận trọng sẽ sinh khởi, và theo đó là một cái thái độ đúng đắn. Không có sự nghĩ nhớ về sự chết mà chắc chắn sẽ xảy ra của chính mình, thì người ta sẽ rất là phóng dật. Nếu mà người ta chấp nhận rằng sớm hay muộn gì mình cũng phải từ giã cõi đời, thì họ sẽ thận trọng hơn và không quá tự hào và quan trọng hóa bản thân mình lên, và họ sẽ khiêm tốn và sẽ sống một cách khiêm tốn hơn. Nếu người nào quán tưởng về cái chết của chính mình mỗi ngày thì người đó sẽ trở nên hòa nhã, tâm của họ sẽ nghiêng về thiện nghiệp nhiều hơn là bất thiện nghiệp, và chủ yếu là họ sẽ làm cái điều lành. Do vậy chúng ta thấy rằng những khổ đau bắt nguồn từ tham ái, sân hận, đố kỵ và bủn xỉn có thể được giải quyết bởi sự quán xét sự chết, đặc biệt là cái chết của chính mình. Có một câu chuyện khác trong kinh Pháp Cú Dhammapada, trong đó Đức Phật đã thuyết pháp cho một cô gái trẻ là con của một người thợ dệt, là một cái người tu tập niệm sự chết. Sự tu tập này đã đem lại kết quả và cái lợi lạc to lớn cho cô. Một thế nọ thì khi Đức Thế Tôn đến Alavi thì dân chúng Alavi đã thỉnh Đức Phật thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Đức Phật mới dạy một bài pháp ngắn: hãy quán niệm về sự chết. Các người hãy tự nhủ rằng mạng sống của ta không chắc chắn, trong khi cái chết của ta là điều chắc chắn. Ta chắc chắn sẽ chết, mạng sống của ta sẽ chấm dứt trong cái chết. Cuộc sống là điều không chắc chắn, trong khi cái chết là chắc chắn. Chết, chết và chết. Theo Đức Phật thì những ai không hành thiền niệm sự chết, thì khi giờ phút cuối cùng của họ đến, họ rất là run rẩy và sợ hãi. Họ bối rối lắm, và thường là họ la hét trong sự khiếp sợ, giống như là một người không mang gậy mà bị tấn công. Khi bất thình lình là trượt chân vào một con rắn, thì cái lúc mà lâm tử họ sợ như vậy đó. Với những ai hành thiền niệm sự chết thì chẳng có lý do gì để sợ hãi khi mà cái giờ phút cuối đời của họ đến. Họ giống như người đàn ông gan dạ, thấy một con rắn thì ngay từ xa đã lấy cây gậy để mà hất nó ra xa rồi. Nếu chúng ta quán tưởng sự chết trong khi bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian nè, mỗi ngày sáng chiều tối chúng ta đều quán tưởng sự chết hết, thì chúng ta sẽ đạt được lợi ích to lớn mà sau này chúng ta sẽ sung sướng. Cho nên hãy hành thiền niệm sự chết. Cái thiền niệm sự chết có thể được tu tập bằng cách là dùng một cái tử thi mà thiền sư đã nhìn thấy. Ở rừng thiền Ba Âu thì chúng tôi dạy niệm hơi thở để phát triển an chỉ định đến tứ thiền. Điều này được dạy như là một cái sự khởi đầu cho cái việc thực hành thiền quán bất tịnh. Khi mà nhờ vào cái an chỉ định cho nên ánh sáng phát sinh trở nên rực rỡ và chói sáng, thì chúng tôi hướng dẫn các thiền sinh lấy cái xác chết gớm ghiếc nhất mà cùng cái giới tính với họ đó, mà họ có thể nhớ được, làm đối tượng thiền của họ. Sau đó thì với sự hỗ trợ của ánh sáng của định thì họ được hướng dẫn để hình dung xác chết chính xác như họ đã thấy nó trước đây. An tịnh, tập trung tâm trên đó, họ cần ghi nhận là bất tịnh, bất tịnh. Khi tâm trụ liên tục trên đối tượng đó được 1 hay 2 giờ thì họ có thể chứng đạt được sơ thiền. Theo kinh Đại Niệm Xứ và chú giải Thanh Tịnh Đạo, để thực hành niệm sự chết thì thiền sinh phải thiết lập sơ thiền nhờ tính bất tịnh của một xác chết. Và với xác chết bên ngoài ấy được xem là đối tượng thiền, lúc đó chúng ta nên quán tưởng thân này của ta đây cũng có cùng bản chất phải chết như vậy. Quả thật là nó cũng giống như cái xác chết này, không thể nào tránh khỏi trở thành giống như vậy. Bằng cách giữ tâm tập trung trên xác chết đó và niệm tưởng đến cái chết của chính mình, thì thiền sinh sẽ thấy rằng cái ý thức cấp bách được phát triển. Khi cái ý thức cấp bách này hiện diện, thiền sinh có thể thấy chính thân mình nằm ở chỗ xác chết bất tịnh đó, nhận thức rằng mạng canh bị cắt đứt trong hình ảnh thân của mình. Thiền sinh nên tập trung vào sự vắng mặt của mạng căn bằng một trong những suy gẫm sau đây. Một, cái chết của ta là chắc chắn, trong khi mạng sống của ta là không chắc chắn. Hai, chắc chắn ta sẽ chết. Ba, mạng sống của ta sẽ bị chấm dứt trong cái chết. Bốn, chết, chết. Chúng ta nên chọn một trong bốn câu trên và ghi nhớ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng được. Tiếp tục tập trung vào hình ảnh có sự vắng mặt của mạng căn trong chính xác chết của thiền sinh, cho đến khi các thiền chi khởi lên. Tuy nhiên với đề mục thiền này thì thiền sinh chỉ có thể đạt đến cận định thôi, chứ không có đạt được an chỉ định. Trở lại câu chuyện là trừ cái cô gái trẻ ra, cái cô mà con của người thợ dệt á, thì tất cả mọi người sau khi nghe bài pháp của Đức Phật xong thì họ lại chìm ngập trong cái công việc thế gian như trước. Chỉ có cái cô gái con của người thợ dệt, lúc đó là cô mới có 16 tuổi thôi, thì cô mới tự nhủ là lời dạy của Đức Phật thật là kỳ diệu thay. Ta phải có nhiệm vụ thực hành thiền niệm sự chết. Lời dạy bảo ta phải quán niệm sự chết. Và thế là suốt ngày lẫn đêm trong 3 năm thì cô bé chỉ thực hành việc hành thiền niệm sự chết suốt, chứ không có hành những cái pháp khác. Một ngày nọ thì khi Đức Thế Tôn quán sát thế gian vào sáng sớm, Ngài nhìn thấy cô con gái của người thợ dệt xuất hiện trong cái mạng lưới trí giác của ngài. Khi trông thấy cô bé thì ngài mới tự hỏi là chuyện gì cũng xảy ra. Thì ngài mới thấy rằng là cô có duyên chứng được cái quả nhập lưu. Do đó ngài cùng với 500 vị tỳ kheo rời khỏi chùa Kỳ Viên, lên đường đến tịnh xá Agalawa. Dân chúng Alavi nghe tin Đức Thế Tôn đến, họ mới vào tịnh xá để thỉnh Đức Phật thọ trai. Thì cô con gái của người thợ dệt cũng nghe tin đó, lòng rất là hân hoan. Cô nghĩ là Đức Thế Tôn đã đến, bậc từ phụ của ta, đấng đạo sư, bậc thầy quý kính dung mạo như trăng rằm, Đức Phật Gotama đã đến. Cô mới suy xét là bây giờ lần đầu tiên trong suốt 3 năm nay ta có thể gặp lại Đức Thế Tôn, người có thân sắc vàng chói. Bây giờ ta có thể đi nghe ngài thuyết pháp vi diệu, lời của ngài thấm đầy mật ngọt. Khi cô nghĩ như vậy thì cha của cô á chuẩn bị đi đến xưởng dệt và dặn cô là: con nè, trên cái khung cửa của cha còn có một cái khổ vải chưa có dịch xong, mà hôm nay là cha phải dệt cho nó xong, cho nên là con quấn chỉ vào thoi cho đầy đi và mang gấp đến cho cha. Cô gái mới nghĩ thầm: ta rất mong được nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà bây giờ cha dặn như vậy, ta nên đi nghe thuyết pháp hay là đi đánh sợ cho cha ta? Rồi cơ nghĩ tiếp: nếu mà ta đi nghe thuyết pháp mà không có mang con thoi đến, cha ta sẽ đánh ta. Vậy thì bây giờ ta phải đánh sợ cho đầy thoi cái đã, đem đến cho cha, rồi lúc sau đó hãy nghe đi nghe thuyết pháp sau. Nghĩ như vậy cô mới ngồi xuống ghế để đánh sợi. Dân chúng Alavi chờ Đức Thế Tôn sau khi cúng dường vật thực và sau khi bữa ăn kết thúc xong á, họ mới dọn dẹp bát và ngồi để mà chờ nghe ngài chỉ dạy. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói rằng: ta thực hiện chuyến đi dài 30 dặm này chỉ vì một cô gái, nhưng mà cô ấy chưa có ở đây, cho nên là khi nào cô ấy đến ta sẽ giảng pháp. Thế rồi ngài ngồi im, cả thính chúng cũng im lặng ngồi chờ. Khi mà Đức Phật im lặng thì không một người nào hay không một vị trời nào dám thốt ra một tiếng động. Còn về phần cô gái thì sau khi đã đánh thoi xong, cô mới đem bỏ vào giỏ rồi đem đến xưởng dệt cho cha. Trên đường đi cô dừng lại ở ngoài vọng thính chúng và nhìn Đức Phật. Đức Thế Tôn mới nhìn cô một cách rất là chăm chú và ánh nhìn của ngài ra hiệu. Cô hiểu là Đức Bổn Sư ngồi trong hội chúng, tỏ dấu là muốn ta đến gần, ngài muốn ta đến nghe pháp vào ngay lúc này. Cho nên cô mới đặt cái giỏ xuống đất và lại gần Đức Phật. Vì sao mà Đức Thế Tôn lại chăm chú nhìn cô bé? Vì ngài biết rằng nếu mà cô gái này đi tiếp thì cô sẽ chết như một phàm nhân, và kiếp sau của cô không lấy gì làm chắc chắn hết. Nhưng nếu cô đến nghe pháp thì cô sẽ chứng đạo và quả đầu tiên, tức là quả nhập lưu, và chắc chắn cô sẽ được tái sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Sau khi đến gần Đức Phật và cung kính đảnh lễ thì cô gái mới im lặng ngồi giữa thính chúng và vây quanh Đức Thế Tôn. Rồi ngài mới hỏi cô 4 câu hỏi sau đây: con từ đâu đến đây? Bạch Thế Tôn, con không biết. Con sẽ đi về đâu? Bạch Thế Tôn, con không biết. Con không biết phải không? Bạch Thế Tôn, con biết. Con có thực sự biết không? Bạch Thế Tôn, con không biết. Nghe như vậy thì thính chúng mới nổi giận lên. Họ xì xào đấy: trời đất, cái con bé con của lão thợ dệt này dám nói giỡn mặt với lại Đức Thế Tôn. Khi ngài hỏi rằng con từ đâu đến đây thì nó phải nói là con từ nhà đến. Rồi khi ngài hỏi là con sẽ đi về đâu thì nó phải thưa là con đi đến xưởng dệt, mới đúng chứ. Đức Thế Tôn bảo thính chúng im lặng. Ngài hỏi cô bé: này con, khi ta hỏi con từ đâu đến đây thì tại sao con lại trả lời là con không biết? Và Bạch Thế Tôn, ngài cũng biết là con từ nhà đến đây, cho nên khi ngài hỏi con từ đâu đến đây thì con hiểu ý của câu đó là con từ kiếp sống nào mà con tái sanh ra ở chỗ này, cho nên con mới nói là con không biết. Đức Phật bảo: lành thay, lành thay, này con trả lời đúng câu hỏi của ta. Rồi ngài khen như vậy rồi thì ngài mới hỏi câu khác: thế khi ta hỏi con sẽ đi về đâu Thì tại sao con lại trả lời là con không biết? Và bạch ngài, ngài cũng biết là con đang trên đường đi đến cái xưởng dệt với cái giỏ tha trên tay, cho nên khi ngài hỏi là con sẽ đi đến đâu thì con hiểu ý cái câu hỏi đó là con sẽ tái sanh vào nơi nào. Nhưng mà con không biết là con sẽ tái sanh vào nơi đâu sau khi con chết ở cái kiếp này, cho nên con mới trả lời là con không biết. Đức Phật mới nói là lành thay, lành thay, này con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Sau khi khen cô gái lần thứ hai, ngài mới hỏi nữa, khi ta hỏi là con không biết phải không, thì tại sao con trả lời là con biết? Và bạch Thế Tôn, vì con biết rằng một ngày nào đó chắc chắn con sẽ phải chết, cho nên con đáp rằng con biết. Đức Phật lại khen cô gái lần thứ ba và hỏi câu cuối, vì sao khi ta hỏi con có thực sự biết không, thì con trả lời là con không biết? Và bạch Thế Tôn, con chỉ biết chắc chắn là con sẽ chết, nhưng mà con không biết là con chết vào lúc nào, ban đêm, ban ngày hay sáng sớm, cho nên con mới nói là con không biết. Thế là Đức Phật lại khen ngợi cô gái lần thứ tư và dạy cho thính chúng. Các người không hiểu ý câu nói của cô gái, cho nên cảm thấy khó chịu với cô ấy. Với người không có tuệ nhãn, họ đuôi mù, chỉ người nào có tuệ nhãn mới thấy được điều này. Rồi sau khi tuyên bố như vậy xong thì ngài mới dạy câu kệ: đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Và cuối thời pháp thì cô gái chứng ngộ đạo, trí và quả đầu tiên, cô trở thành vị thánh Tu Đà Hoàng, nhờ cô đã thực hành niệm sự chết được 3 năm. Như quý vị đã nghe, mặc dù có rất là nhiều người nghe bài pháp nguyên bản từ Đức Phật, nhưng mà tất cả mọi người, chỉ trừ cô gái con của người thợ dệt thôi, họ vẫn bao phủ trong mình, họ vẫn để họ chìm ngập trong cái công việc của thế sự, họ vẫn chìm đắm vào công việc như thường lệ. Khi Đức Phật quay lại Alavi và đặt 4 câu hỏi thì chỉ có một người hiểu được thôi, đó là cái cô gái dẻ đó. Chúng ta nên nghĩ như thế nào? Chúng ta nên nghĩ đến Ba La Mật. Cô con gái của người thợ dệt là người đã hành thiền trong kiếp quá khứ rồi. Do bởi điều này cho nên khi Đức Phật quan sát thế gian vào sáng sớm, cô ấy xuất hiện trong tuệ nhãn của ngài. Và chính vì lợi ích của cô mà Đức Phật mới đến Alavi. Chính vì lợi lạc của cô mà ngài mới dạy pháp hành thiền niệm sự chết. Cô con gái của người thợ dệt đã trân trọng cái pháp hành này rất là nhiều. Cô rất là thích cái pháp hành này. Giữa những cái người mộ đạo, chỉ riêng một mình cô là tu tập cái lời dạy này thôi. Sau khi nghe thời pháp đó của Đức Thế Tôn thì cô tu tập thiền niệm sự chết cả ngày lẫn đêm trong 3 năm. Hiện nay có một số đệ tử của tôi ở thiền viện này có khuynh hướng là tu tập niệm sự chết. Nếu họ thực sự nhấn mạnh việc hành thiền này thì một ý thức cấp bách sẽ khởi lên trong tâm họ. Họ biết là một ngày nào đó, sớm hay muộn, họ cũng sẽ phải chết. Cái hiểu biết này làm phát sinh một ý thức cấp bách, và họ trở nên chú tâm tỉnh giác, luôn luôn cố gắng giữ niệm trong đề mục thiền của họ. Ngay cả khi quý vị không thể tu tập niệm sự chết một cách có hệ thống bằng cách nhập vào tầng thiền, thì tất cả quý vị đều có thể quán tưởng sự chết như sau: sáng nay ta có thể chết, hôm nay ta có thể chết, tối nay ta có thể chết. Nếu quý vị quán xét như thế cứ tiếp tục lặp đi lặp lại mỗi ngày thì quý vị sẽ trở nên là không có phóng dật. Quý vị sẽ an trú trong cái điều thiện và không có lãng phí thời gian của mình. Quý vị sẽ luôn chú tâm trên cái đề mục thiền của mình. Nếu quý vị chỉ đơn giản là nhớ quán tưởng đến sự chết, khi chúng quý vị mà trân trọng cái pháp tu tập này thì một ý thức cấp bách sẽ khởi sinh trong tâm quý vị. Lúc đó khi quý vị được thiền sư hướng dẫn tu tập thiền vắng lặng và thiền minh sát từng bước một, một cách có hệ thống, và nếu quý vị có Ba La Mật trong quá khứ và hiện tại thì nỗ lực đầy đủ, rồi khi minh sát trí khởi lên thuần thục, và lúc đó thì đạo trí và quả trí sẽ sanh khởi. Hồi nay người ta không có nhiều Ba La Mật như là những người sống vào thời của Đức Phật, và thời đó có rất là nhiều người chứng được quả nhập lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A-La-Hán sau khi chỉ nghe Đức Phật giảng thôi, Tuy nhiên ngày nay thì những cái người như vậy rất là khó tìm. Thực tế là người ta nghĩ là điều đó có nghĩa là người tại gia và tu sĩ không thể chứng đắc được đạo quả và tuệ quả chỉ sau khi nghe một thời pháp. Ngày nay người ta cần phải tu tập một cách có hệ thống từng bước một. Khi mà tôi ở Singapore, có một cư sĩ đã hỏi tôi câu này: có cần phải tu tập một cách có hệ thống như vậy không? Anh ta hỏi tôi là vào thời Đức Phật, có nhiều người chứng được thánh quả sau khi chỉ nghe một bài pháp rất là ngắn. Họ có tu tập một cách có hệ thống và từng bước một hay không? Có cần phải tu tập giới học sila, định học samadhi và tuệ học panya một cách có hệ thống hay không? Câu trả lời là có. Tôi đã giải thích với anh ta rằng chúng ta không giống như những người sống vào thời Đức Phật. Chúng ta đang sống vào cái thời hiện nay và đây là cái thời kỳ mà chúng ta cần phải thực hành và tu tập một cách có hệ thống. Ngay ở Ba Âu nè, có một vài đệ tử của tôi đã hỏi là có cần thiết phải tu tập sắc rupa hay không? Tại vì ở đây chỉ có các thiền sư Ba Ốc mới dạy nó thôi, chứ còn mấy chỗ khác đâu dạy đâu. Cái người mà hỏi tôi câu này hiện giờ đang mỉm cười nè. Hiện giờ người đó đang tu tập về sắc rupa. Câu trả lời lại là có. Ngày nay xin đừng trông mong đứng chứng ngộ niết bàn mà không tuân theo các chỉ dẫn từng bước một một cách có hệ thống. Một ngày nào đó thì tôi sẽ đi ra giải thích chi tiết hơn về điều này. Những gì tôi muốn đưa ra cho mục đích của bài pháp này là cái cô gái trẻ trong cái câu chuyện hồi nãy á. Sau khi nghe lời dạy của Đức Phật thì cô đã thực hành theo lời dạy của Ngài. Từ đó cho đi cô tu tập thiền niệm sự chết trong vòng 3 năm. Sau đó khi Đức Phật quay lại Alavi, đó là vì lợi ích của cô. Ngài thuyết pháp ở đó vì mục đích chứng ngộ của cô và cho lợi ích của nhiều người. Khi quý vị sống vào thời của Đức Phật thì Ngài sẽ dạy quý vị trực tiếp. Nếu quý vị đã viên mãn các ba la mật Parami, Đức Phật có thể dạy đề mục thiền thích hợp nhất để quý vị chứng ngộ niết bàn một cách nhanh chóng. Nhưng bây giờ thì quý vị đâu có sống trong thời Đức Phật đâu, mà quý vị sống trong thời của tôi. Tôi chỉ có thể là dạy thiền từng bước một, một cách có hệ thống, theo lời dạy nguyên gốc của Đức Phật. Ngày nay là cái việc chỉ dạy và tu tập một cách có hệ thống từng bước một thì rất là quan trọng. Làm như vậy thì thậm chí nếu bây giờ quý vị không thể chứng ngộ niết bàn thì nó cũng lợi lạc cho sự tu tập trong tương lai của quý vị, và nó sẽ giúp cho quý vị chứng ngộ được niết bàn, chứng ngộ được sự bất tử. Sau khi cô con gái của người thợ dệt nghe câu kệ là đời này thật mù quáng do Đức Phật dạy, cô đã nhập vào dòng thánh và trở thành một vị Tu Đà Hoàng. Sau đó thì cô cầm giỏ thoi đi đến chỗ của cha. Ông đang ngồi ngủ bên khung cửa. Không biết là ba cha đang ngủ cho nên cô mới đưa giỏ thoi cho cha. Cái giỏ thoi nó chạm vào cái đầu khung cửa, nó gây ra một cái tiếng động. Thế là làm cho ông ta mới choàng dậy và kéo cửa, làm cho đầu con thoi nó văng đâm vào ngực cô bé. Cô chết ngay tại đó và lập tức tái sanh lên cõi trời Đô Xuất Tusita. Cha cô giật mình thấy con gái mình nằm sóng sượt đầy máu. Ông thấy là con mình chết rồi. Ông đau buồn một cách khủng khiếp, cho nên là ông khóc mắt đẫm lệ. Ông đến gặp Đức Phật và kể lại những cái chuyện đã xảy ra và khẩn cầu Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, xin hãy an ủi con, xin hãy dập tắt nỗi đau khổ của con. Đức Phật đang ngủ ông ta: Này thiện nam tử, chớ có u sầu. Trong vòng luân hồi vô tận mà không biết được cái điểm khởi đầu, ông đã từng khóc cho cái chết của con gái ông, mà nước mắt đã khóc đó, nhiều hơn nước mắt của bốn đại dương. Nhờ nghe điều này mà ông ta mới được khuây khỏa dịu bớt nỗi sầu và thỉnh cầu Đức Phật cho phép ông được gia nhập vào tăng đoàn, cho phép ông được xuất gia. Người thợ dệt tu tập chuyên cần và không lâu sau đó chứng được quả A-la-hán. Nhờ tu tập niềm sự chết mà con gái của ông chứng được quả nhập lưu. Còn ông là vì cái chết của con gái và nhờ Đức Phật chỉ dẫn mà ông đã chứng được quả A-la-hán. Thì niệm sự chết vừa đem lại lợi ích to lớn, vừa dẫn họ đến giải thoát. Cho nên mỗi ngày chúng ta nên quán xét và thiền niệm sự chết. Chúng ta nên tu tập niệm sự chết một cách có chuyên cần và có hệ thống. Một ngày nào đó, chắc chắn ta sẽ phải chết. Ngày mà ta ra đời, ta khóc, trong khi mọi người thì cười. Nhưng mà vào cái ngày chết của ta thì mọi người sẽ khóc. Ta có nên khóc cùng với họ vào cái ngày đó hay không? Không, không có nên như vậy. Nếu như ta tu tập chuyên cần và trở thành bậc thánh, thì ta sẽ không chết bằng cái tiếng khóc, mà ta sẽ mỉm cười khi ta chết. Như vậy thì cầu chúc tất cả quý vị tu tập niệm sự chết. Cầu chúc tất cả quý vị chú tâm tỉnh giác, chứng ngộ niết bàn bất tử trong cái sống này. Lành thay, lành thay.